Trường vĩ thảo bình thường sinh trưởng ở nơi có linh lực lồng đậm tuyệt đỉnh, cùng với lục vĩ thảo rất giống nhau. Người thường không có nhãn lực căn bản không thể nào nhận ra. Tác dụng của nó so với thanh liễn diêm thảo còn cao hơn mấy phần, có thể khiến cho đại lượng mộc thuộc tính ngưng tụ không tiêu tan, tăng nhanh tốc độ hấp thu của võ giả. Đề dài mộc thuộc tính, linh sư bình thường chỉ cần phục dụng một gốc trường vĩ thảo là có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới linh sư trung giai, coi như là vương giai cường giả phục dụng, dược lực cũng hết sức rõ rệt. Bất quá trường vĩ thảo mặc dù dược lực kinh người, nhưng loại linh thảo này hết sức hiếm thấy, hơn nữa luôn luôn có tứ giai cao cấp thành vĩ giả bảo vệ, cho dù vương giai cường giả cũng không dễ dàng đánh chủ ý lên trường vĩ thảo. Nam Cung Thường Nhạc thật là nghĩ mãi không rõ vì sao Lăng Tiếu lại có linh thảo cao cấp như thế. Loại linh thảo này ở trong linh thảo đường chỉ sợ cũng không có nhiều. Cho dù linh thảo đường có, huyền tinh để mua nó cũng sẽ cao đến dọa người. Hắn sẽ không cho rằng Lăng Tiếu có năng lực đi mua. Trong lòng càng ngày càng hoài nghi Lăng Tiếu có phải trong vòng nửa năm biến mất kia đã có nhiều kỳ ngộ hay không. Nhận biết được Trương Vĩ Thảo cũng không chỉ có Nam Cung Thường Nhạc, trừ vị trưởng lão ngồi phía trên cũng đều nhận ra rồi, bởi vì bọn họ đều là đại nhân vật thấy nhiều biết rộng. Nếu như ngay cả Trương Vĩ Thảo cũng không nhận thức được ra, vậy bọn họ uổng công với danh xưng trưởng lão rồi. Tiêu Tùng Lâm ngồi ở bên trong chúng trưởng lão, lần nữa cười a a nói: "Tiểu thứ này thật là càng ngày càng thú vị rồi." "Sư phụ, ngài biết Lăng Tiếu muốn luyện chế đan dược gì sao?" Mộc Ân ngồi phía sau Tiêu Tùng Lâm, cho là sư phụ nhìn ra được đan dược Lăng Tiếu muốn luyện chế, không nhịn được hỏi. Tiểu Ân, người đây là hỏi ngược vi sư rồi. Vi sư cũng không phải luyện dược sư, làm sao biết tiểu gia hỏa kia đang luyện chế đan dược gì chứ? Tiêu Tùng Lâm hiền lành cười nói. Mộc Ân xấu hổ một tiếng. Ta cho là sư phụ kiến thức rộng rãi, liền nhận ra rồi. Đợi đến khi tiểu tử này đưa đan dược cho Mộc Hè, rồi sẽ biết ngay. Tiêu Tùng Lâm nói một câu, con mắt của lão lại bỏ vào trên người của Lăng Tiếu. Sau khi luyện hóa xong Trường Vĩ Thảo, Lăng Tiếu lại lần nữa ném vài gốc tứ giai cao cấp linh thảo. Các trưởng lão ở thượng tọa nhìn đến đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thật sự không nghĩ một cái trung giai linh sư nho nhỏ lại mang cự phú. Những linh thảo kia mỗi gốc cây chỉ sợ cũng sẽ dấy lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Hơn nữa trong mắt nhân gia lại không coi vào đâu. Cuối cùng cũng luyện xong. Lăng Tiếu khẽ thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, dùng mấy khối hồi khí đan, tiếp đó ném vào một viên tứ giai cao cấp thú đan. Không thể nào, tạp chủng kia không thể nào luyện chế tứ phẩm đan dược được. Chư Như Thường gắt gao nhìn chăm chăm vào linh thảo cùng thú đan Lăng Tiếu ném vào, trong lòng vạn phần không thể tin tưởng được Lăng Tiếu là đang luyện chế tứ phẩm đan dược. Lăng Tiếu tự nhiên không để ý tới người khác có tin tưởng hay không, trong đầu từng đợt tinh thần lực bắt đầu điên cuồng rút ra. Năng lượng của tứ giai cao cấp thú đan cực kỳ khổng lồ, Lăng Tiếu tự nhiên không dám khinh thường. May mắn là hắn có tinh thần lực, xì mị lam hỏa diễm cùng với thiên giai hắc diệu đỉnh phụ trợ. Bằng không, hắn cũng không có biện pháp luyện hóa cao giai thú đan này, đồng thời lại phòng ngừa thú đan khuếch tán năng lượng. Một khắc kia khi luyện hóa thú đan, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp lại. Linh lực toàn thân của Lăng Tiếu giống như thủy triều bắt đầu khởi động, toàn bộ hướng dược đỉnh từ trên đổ xuống. Lần này, tiếng tạc đỉnh vang lên không ngừng, coi như là người đạt tới linh sư giai đều bị chấn đến lỗ tai ông ông. Mà Lăng Tiếu ở bên cạnh dược đỉnh cũng không sống được khá giả, cả người bị chấn cho lùi hơn 10 bước, y phục trên người tất cả đều tổn hại, lộ ra thân thể kim quang thiểm điện. Tiếu Nhi! Mộc Hè đầu tiên không nhịn được liền kinh hô lên, nếu không phải bận tâm tới thân phận, chỉ sợ đã hướng về Lăng Tiếu bay qua rồi. Song hắn mặc dù không làm như vậy, tuy nhiên lại có người đi làm giúp hắn. Người thứ nhất chạy đến quan tâm Lăng Tiếu tự nhiên là huynh đệ Hoa Hiểu Quế của hắn. Lão đại, người không có chết chứ? Hoa Hiểu Quế lo lắng nhìn Lăng Tiếu hỏi. Phải biết rằng tiếng bạo tạc mới vừa rồi thiếu chút nữa đem hồn phách của hắn đánh bay rồi. Người cái miệng quạ đèn này, nói chuyện như thế hả? Ngọc Liệt Diễm cũng từ trong đám người chạy ra trợn mắt nhìn Hoa Hiểu Quế mắng một tiếng, sau đó chạy tới bên cạnh của Lăng Tiếu, nhìn Lăng Tiếu vẫn đứng thẳng, thân thể cường tráng bền chắc kia, phát ra kim sắc điện, khiến cho trái tim của nàng nhảy lên không ngừng. Ta không sao. Lăng Tiếu vội vàng từ trong không gian giới lấy ra đan dược chữa thương, muốn lập tức chế trụ huyết dịch cùng tạng phủ đang sôi trào, trong lòng thầm hô. Năng lượng của cao phẩm đan dược, phản chấn quả là cường đại, thiếu chút nữa ngay cả kim cương ngũ biến quyết cũng không chịu được rồi. Xong đúng lúc này, một cỗ hương khí thanh u xông vào tận mũi, hai quả đan dược tinh oánh được đưa tới trước mặt của Lăng Tiếu. Nhanh ăn vào. Lăng Tiếu nghe được thanh âm quen thuộc, thân thể không khỏi run lên, dương mắt hổ tràn đầy nhu tình nhìn người ngọc ở trước mặt. Mộng Kỳ, người, tại sao người cũng tới? Lăng Tiếu thật sự không nghĩ tới Vân Mộng Kỳ có thể ở dưới loại tình huống chẳng diện trông cộng này đứng ra quan tâm hắn, để cho trong lòng hắn tràn đầy vui vẻ, mừng rỡ, phảng phất như mộ thương vừa mới rồi chấn động đã không còn khó chịu nữa. Nói nhiều như vậy làm gì? Trước tiên phục dụng đan dược. Vân Mộng Kỳ trợn mắt nhìn Lăng Tiếu một cái, sau đó đem đan dược bỏ vào trong tay Lăng Tiếu, lại lần nữa bay vút trở về khán thai. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ rồi. Nữ nhi Vân Mộng Kỳ của tông chủ ở trước mặt của nhiều người như vậy đi quan tâm đến Lăng Tiếu, đây để cho bọn họ cảm thấy càng thêm khó có thể tin. Chẳng lẽ thần nữ trong suy nghĩ của bọn hắn cũng hoài xuân rồi sao? Ngọc Liệt Diễm nhìn Lăng Tiếu đang sững sờ chu môi nói, lại nhìn nước miếng cũng chảy ra rồi. Lăng Tiếu cười khan một tiếng mới phục hồi lại tinh thần, ăn vào đan dược. Tiểu Quy, sư tỷ, ta không sao, các người về trước đi. Lăng Tiếu cười cười, sau đó mới sải bước đi về phía dược đỉnh của mình. Lúc này mọi người mới chuyển rồi từ khôi phục lại tinh thần. Bọn họ đều mong đợi xem Lăng Tiếu có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược hay không. Chư Như Thường, Dương An ở sân đều đang cầu nguyện trong lòng. Ngàn vạn lần không nên thành công, ngàn vạn lần không nên thành công. Bọn họ đều không muốn Lăng Tiếu ở trước mặt của bọn họ luyện chế thành tứ phẩm đan dược. Bằng không danh tiếng của họ tuyệt đối sẽ hoàn toàn bị Lăng Tiếu áp đảo, lòng tin tuyệt đối sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Cho dù là Nam Cung Thường Nhạc cùng với Chiêu Nam Tiên trong lòng hai người đồng dạng cũng có ý nghĩ như vậy. Ngược lại, trong lòng Hoa Hiểu Quế cực kỳ chờ đợi Lăng Tiếu có thể thành công. Trưởng lão cùng chấp sự bốn phía đang trên khán thai nhìn Lăng Tiếu ở trong sân từng bước đi về phía dược đỉnh. Mỗi người tâm đều treo lên, đây chính là thời điểm bọn họ chứng kiến kỳ tích. Chỉ thấy Lăng Tiếu từ trong dược đỉnh lấy ra một viên thanh sắc lục đan, lớn cỡ hai ngón tay cái. Đan dược này tản ra dược nính đồng đậm, lưu chuyển lên quang hoang thần mang tinh oánh, làm cho người ta có một loại cảm giác hết sức thánh khiết tự nhiên. Đan dược này vừa mới bị Lăng Tiếu giơ lên, lập tức đưa tới một tiếng mảnh xôn xao. Thật luyện thành tứ phẩm đan dược, đầy quá điên cuồng. Đúng vậy à, Lăng đại sư mới bao nhiêu chứ, tựa hồ không tới 20 tuổi đi, làm sao có thể lợi hại như thế? Ai, kỳ tài ngút trời à, lấy thiên tư của Lăng đại sư, không lâu nữa Tử Thiên Tông chúng ta tương lai cũng sẽ có ngũ phẩm đan dược rồi. Đúng vậy à, Tử Thiên Tông chúng ta bởi vì có Lăng đại sư mà dương danh tại Tây Bắc. Tất cả chấp sự rối rít phát biểu cách nhìn của họ đối với Lăng Tiếu ở giờ phút này. Lăng Tiếu cầm lấy đan dược, trên mặt mang theo một tia tiếu dung mê người, thu hồi hắc diệu đỉnh, lúc này mới chậm rãi hướng tới Mộc Hoè đi tới. Lúc này tất cả trưởng lão trên đài đều đứng lên, bọn họ ánh mắt sáng quắc nhìn đan dược trong tay của Lăng Tiếu, đều có một cỗ xúc động muốn đoạt tới để đánh giá. Lăng Tiếu khom người đem đan dược đưa về phía Mộc Hoè cung kính nói. Sư phụ, đây là tinh phẩm Tấn Vương đan, có lẽ để cho sư phụ đề thăng một giai không phải vấn đề lớn, hơn nữa không có bao nhiêu tác dụng phụ, hy vọng sư phụ ngài nhận lấy. Tấn Vương đan. Lăng Tiếu vừa nói xong, tất cả trưởng lão còn đang ngồi soạt một cái liền đứng lên, nhìn chăm chăm vào một viên đan dược thanh diễm, thần sắc lúc này lộ ra vẻ nóng rực, hô hấp cũng trở nên dồn dập, hiển nhiên bọn họ đều biết được Tấn Vương đan là đan dược phẩm cấp nào. Ngay cả Vân Hùng thân là tông chủ cũng lộ ra vẻ thất thố khẩn cấp nói. Lăng Tiếu, có thể trước cho ta nhìn một chút không? Đây. Lăng Tiếu cầm đan dược khó xử nhìn Mộc Hoè. Lúc này Mộc Hoè cũng thu hồi lại tinh thần, thoáng cái đoạt lấy đan dược trong tay của Lăng Tiếu cung kính đưa tới trước mặt của Vân Hùng nói. Tông chủ, người xem một chút. Vân Hùng vô cùng cẩn thận nhìn dược lực của đan dược nồng đậm tản ra không khỏi nuốt một chút nước miếng. Các trưởng lão ở chung quanh đưa ánh mắt phức tạp tập trung đến đan dược trên tay của Vân Hùng. Bộ dáng của bọn hắn cùng Vân Hồng không sai biệt lắm. Tông chủ, người cẩn thận chút. Mộc Hoè nhìn bộ dáng của Vân Hùng, trong lòng lộn bột một chút, sợ Vân Hùng sẽ đem đan dược mà đồ đệ hắn hiếu kính nuốt mất. Bởi vì Vân Hùng nhưng là thủy mộc song trọng thuộc tính, tấn vương đan này đối với hắn cũng có lực hấp dẫn rất lớn. Vân Hùng tự biết mình thất thố, nét mặt già nua hơi đỏ lên, sau đó đi tới trước mặt của Nam Cung Thường Nhạc nói. Nam Cung trưởng lão, người đến xem một chút đây có thật sự là tấn vương đan hay không? Nam Cung Thường Nhạc nghe lời nói của Vân Hùng, trong lòng tự hồ bị hung hăng nhéo một cái, bất quá hắn vẫn là kiên trì đem đan dược nhận lấy. Nhìn thanh mang tinh oánh của đan dược lưu chuyển trong lòng bàn tay, vô luận là thành đan dược hay dược lực đều tuyệt hảo. Nam Cung Thường Nhạc đem đan dược giao vào trong tay Mộc Hoè thản nhiên nói. Đây xác thực là tứ phẩm đỉnh cấp tấn vương đan trong truyền thuyết. Lời này của Nam Cung Thường Nhạc mặc dù thanh âm không lớn, nhưng mà làm cho những người đang ngồi ở đây đều là cao thủ, thính lực bất phàm. Tất cả mọi người nghe được lời nói kia của Nam Cung Thường Nhạc trong lúc nhất thời lần nữa ồ lên. Tứ phẩm đỉnh cấp tấn vương đan, đây không phải nói Lăng Đại Sư đã trở thành chân chính tứ phẩm luyện dược đại sư rồi sao? Người không phải nói nhảm à? Chúng ta nhưng tận mắt nhìn thấy Lăng Đại Sư luyện chế đan dược, điều này có thể giả bộ được sao? Không được, ta nhất định phải van xin Lăng Đại Sư thu ta làm người hầu, sau này tuyệt đối có thể đặt chân vào ngũ vương giai. Ê, huynh đệ nói đúng, ta cũng muốn làm người hầu cho Lăng Đại Sư, lại có thể luyện chế ra tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, nói không chừng có thể luyện chế ra nhập vương đan. Hai loại đan dược này đều là Nam Cung trưởng lão cũng vô pháp luyện chế à? Này, nhỏ giọng chút, Nam Cung trưởng lão cũng không phải là không luyện ra, mà thiếu hụt đan phương à? Phải biết rằng đan phương đạt tới tứ phẩm đều cực kỳ hiếm thấy, coi như là có huyền tinh cũng khó mà mua được. Nghe nói trong một chút ít tông môn thất phẩm trở lên mới có tư cách đó. Tất cả mọi người đã tin tưởng chuyện Lăng Tiếu luyện chế tứ phẩm đan dược tấn vương đan, nhưng chỉ có duy nhất một người không tin. Không, tuyệt đối không thể nào, tạp chủng chết tiệt này làm sao có thể luyện chế ra tấn vương đan được, ta không tin. Chưa như thường trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không thể tin được đây là sự thật, đầu óc cực lực kháng cự hết thảy. Hắn quái khiếu một tiếng, giống như kẻ điên, hướng tới Mộc Hè lao tới. Tất cả mọi người không ngờ tới Chư Như Thường lại làm ra động tác điên cuồng như thế, là tất cả đều không có phòng bị. Mộc Hoè cũng đang trong trạng thái hưng phấn, bỗng nhiên đan dược trong tay biến mất không còn. Cái phá đan này như thế nào lại là tứ phẩm đan dược được, để cho ta tới nếm thử là biết giả dối rồi. Chư Như Thường giống như là người điên mất đi tầm thái, nhìn đan dược điên cuồng cười lên, sau đó hắn làm ra một động tác kinh người, đem đan dược ném vào trong miệng. Khốn kiếp! Mộc Hoè cực kỳ tức giận hét lên, đây chính là đại lễ mà hào đồ đệ của hắn đưa cho, tại sao có thể để cho người ta ăn mất? Huống chi đây cũng quan hệ đến đại sự tấn cấp của hắn, giá trị đan dược này nhìn đến sao mà trọng yếu, hôm nay rơi vào trong miệng của người khác. Đáng tiếc cho dù lập tức giam cầm Chư Như Thường cũng không có biện pháp ngăn cản Chư Như Thường đem viên đan dược này nuốt vào. Tất cả mọi người đều choáng váng rồi. Kinh biến này quá mức đột nhiên, tất cả mọi người chưa lấy lại được tinh thần. Mắt thấy viên đan dược này sẽ rơi vào trong miệng của Chư Như Thường, tất cả đều là một mảnh đau đớn. Lúc này, một đạo thanh âm cứng cát quát lên. Thứ gì mà cũng dám đoạt đồ của đồ tôn tử ta? Theo thanh âm vang lên, chung quanh đột nhiên sinh ra cảm giác bị áp bách cự liệt, tựa hồ linh lực ở chung quanh ngay một khắc cũng bị ngừng lưu động. Nhìn lại Chư Như Thường, cả người hắn bị một đạo uy áp không nhìn thấy đánh bay xuống mấy chục thước không biết sinh tử, mà viên đan dược sắp sửa rơi vào miệng hắn lại hướng tới một cái phương hướng khác bay trở về. Là trưởng lão đời trước. Nhóm chấp sự ở bên ngoài nhìn tới phương hướng đan dược bay đi thì kinh hô lên. Không sai, đoạt lại đan dược chính là đại trưởng lão Tiêu Tùng Lâm trên Mộc Kỳ Phong. Tiêu Tùng Lâm cầm lấy đan dược trong tay nhìn một chút, tiếp theo thoải mái cười nói. Không tệ, không tệ, đúng là tấn vương đan. Lúc này Tiểu Hoè nhưng thật là có phúc đây. Mộc Ân ở bên người Tiêu Tùng Lâm nuốt nước miếng một chút, trực tiếp đối với Tiêu Tùng Lâm nói. Sư phụ, tấn vương đan này có thể không? Lời Mộc Ân còn chưa hết, Tiêu Tùng Lâm liền trừng mắt liếc hắn một cái nói. Đây là tiểu tiếu hai tử kia đưa cho sư đệ ngươi, nếu ngươi không biết xấu hổ thì lấy đi. Mộc Ân nghe xong lời này liên tục cười khan, tự hồ hài tử tinh nghịch gại ót không nói gì nữa. Không có ai cười nhạo Mộc Ân hơn 100 tuổi, bởi vì đổi lại là họ chỉ sợ so sánh với Mộc Ân sẽ càng thêm thất thố. Vân Hùng bên kia không vui kêu lên. Người đâu, đem Trư trưởng lão khiêng xuống đi, đánh vào trong tù sơn. Vân Hùng nhưng là nhất tông chi chủ, nhưng Trư Như Thường ở trước mặt của hắn, trước mặt trưởng lão đời trước đòi cướp đoạt đan dược của Mộc Hoè, nếu không trọng phạt chỉ sợ khó để cho kẻ dưới phục tùng. Nam Cung Thường Nhạc vội vàng quay về phía Vân Hùng hành lễ cầu xin nói. Tông chủ, tha sư đệ của ta một lần, hắn cũng chỉ là nhất thời vọng động. Tông chủ cầu khai ân. Dương An cùng Chiêu Nam Tiên tiến đến một bước thay Trư Như Thường thỉnh cầu nói. Bởi vì nhân số của Dược Phong bọn họ cũng không nhiều, tuy nói Trư Như Thường phạm vào tội danh mạo phạm, nhưng dầu gì cũng là Dược Phong nhất mạch của bọn hắn. Bọn hắn không đi lên, vậy Trư Như Thường cả đời liền phế bỏ rồi. Vân Hùng khó khăn nhìn về phía Mộc Hoè, bởi vì địa vị của Nam Cung Thường Nhạc ở tông môn không thấp, mặt mũi của lão là phải cho, nhưng đan dược này là của Mộc Hoè, quyết định này giao cho hắn cũng tốt. Người lòng dạ nhỏ mọn bực này, ở lại bên trong tông, còn có gì dùng? Mộc Hoè hừ lạnh nói, lời này của hắn không chỉ là đang thay Lăng Tiếu cảm thấy giận dữ bất bình, đồng thời cũng là chuyện vừa rồi nín một bụng hỏa khí. Đây chính là tứ phẩm đan dược đỉnh cấp Tấn Vương Đan A, coi như là Cố Huyền Tinh cũng không mua được cực phẩm đan dược, thiếu chút nữa bị Trư Như Thường làm hỏng rồi. Hắn quả quyết không thể nào dễ dàng bỏ qua cho Trư Như Thường được. Nam Cung Thường Nhạc nghe lời này, không khỏi thở dài một hơi. Hắn cũng biết sư đệ của hắn làm việc quá mức rồi, cũng không có ý tứ thay hắn cầu xin tha thứ nữa. Đang ở thời điểm Vân Hùng lần nữa để cho người khác đem hắn đuổi đi xuống, Lăng Tiếu nhưng đứng dậy hướng về phía Vân Hùng hành lễ nói. Tông chủ, vẫn là tha cho Trư trưởng lão đi, ta nghĩ mới vừa rồi hắn chỉ là vô tâm mà thôi. Lúc này, trưởng lão ở phụ cận đều là vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lăng Tiếu. Bọn họ đều biết rõ Lăng Tiếu bị trục xuất Dược Phong đều là Trư Như Thường một tay thúc đẩy. Bọn họ đều biết rõ Trư Như Thường đối với Lăng Tiếu cực kỳ khó chịu. Theo lý thuyết, Lăng Tiếu hẳn là cực kỳ hận Trư Như Thường, ước gì Trư Như Thường bị đánh vào tù sơn mới đúng. Nhưng bọn họ không nghĩ tới đứng ra thay Trư Như Thường nói chuyện lại là bản thân Lăng Tiếu. Lăng Tiếu tiếp tục bình tĩnh nói. Thật ra thì một viên tứ phẩm đan dược cũng không là cái gì, chỉ cần có đầy đủ linh thảo, muốn tiếp tục luyện chế là không vấn đề. Coi như bị Trư trưởng lão phục dụng, hắn cũng chịu không nổi đan dược cắn trả cường đại. Hiện tại hắn đã nhận được dạy dỗ rồi, có lẽ đã hào hào tỉnh táo lại, cho nên coi như xong đi. Sư phụ, người thấy như thế nào? Mộc Hoè sửng sốt một chút, tiếp theo cười ha hả nói. Đúng, đúng, đúng, thông chủ, ta xem như coi như xong đi. Trư trưởng lão nhưng là lương đống chi tài của Tử Thiên Tông ta, hắn cũng là nhất thời hồ đồ, tạm tha cho hắn lần này đi vậy. Mộc Hoè lúc này trong lòng vui mừng như nở hoa a. Lăng Tiếu làm vậy, ngoài mặt thoạt nhìn là bỏ qua cho Trư Như Thường, nhưng trên thực tế là để cho Trư Như Thường sống ở trong con mắt xem thường, khinh bỉ của mọi người trong tông môn. Đây cùng so sánh với trực tiếp giết chết còn muốn thống khoái hơn. Dĩ nhiên, có lẽ người khác cũng không nghĩ ra được như vậy. Vân Hùng hướng về phía Lăng Tiếu than thở nhìn thoáng qua, tiếp theo cất cao giọng nói. Đã như vậy thì bắt phạt hắn miễn chức vụ trưởng lão ở Dược Phong bế quan 10 năm, không tới cảnh giới tứ phẩm luyện dược sư thì không cho phép xuất quan. Đối với quyết định này của Vân Hùng, đám người Nam Cung Thường Nhạc đều không có tiếp tục dị nghị gì nữa rồi. Chẳng qua là Dương An đối với Lăng Tiếu lại là một chút hảo tâm đều không có. Tốt lắm, vậy tuyên bố xuống dưới sắc phong nghi thức đối với Lăng Tiếu, Lăng Đại Sư. Sắc phong nghi thức. Lần này mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc và hâm mộ. Cái gì sắc phong nghi thức? Lăng Tiếu hơi có chút sững sờ nhìn về phía sư phụ Mộc Hoè của hắn hỏi. Mộc Hoè vuốt tròm râu cười nói. Ha ha ha ha. Đợi đến lúc đó người sẽ biết. Lăng Tiếu không biết trong hồ lô của Mộc Hoè bán cái gì. Chỉ bất quá giờ phút này thần sắc của hắn nhìn về phía mọi người không giống với lúc trước. Các chủ Ôn Hải Yến của Bích Tuyền Các mang theo nữ nhi Ô Khả Điệp đi tới trước mặt của Lăng Tiếu cười nói. Lăng Tiếu đại sư, chúc mừng ngươi à, Mộc sư huynh thật là thu được một hảo đồ đệ. Sớm vậy, ta cũng tranh giành một hồi. Ôn trưởng lão quá khen. Lăng Tiếu khiêm tốn, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Tiếp theo, Ôn Khải Yến cùng Mộc Hoè nói vài lời khách sáo. Ôn Khả Điệp mang theo nụ cười rào hoạt, hai tay thả lỏng sau lưng đi tới trước mặt của Lăng Tiếu. Một cỗ mùi hơm thanh u xông vào mũi, nàng khẽ cười nói. Chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới ngươi trừ phá trận lợi hại, luyện đan cũng lợi hại như thế. Thật là sùng bái ngươi. Lăng Tiếu nhìn qua Ôn Khả Điệp thanh thuần khả ái ở trước mặt nói. Sư muội, ngươi quá khen. Nói thật ra ấn tượng của Lăng Tiếu với Ôn Khả Điệp vẫn là thâm hậu. Thời điểm trước khi đi hỏa diễm cốc, Nam Cung Thường Nhạc từng phái hắn cùng Hoa Hiểu Quế đi đến Bích Tuyền Các lấy ngàn năm bích đàm thảo vào trong Hoa Mai Mê Tung trận. Vốn Lăng Tiếu có thể dễ dàng phá trận, ai ngờ Ôn Khả Điệp hết lần này tới lần khác chế tạo chướng ngại cho hắn, muốn lưu bọn họ trong Mai Hoa Mê Tung trận. May mắn là Lăng Tiếu sơ qua về trận đồ hiểu biết, bằng không đã bị tiểu nha đầu này chơi chết rồi. Đừng xem tiểu nha đầu này lớn lên tương đối khả ái, nhưng xác thực là một tiểu ma nữ đùa chết người không đền mạng. Thân thể Ôn Khả Điệp khẽ nghiêng về phía trước hướng Lăng Tiếu, nhìn hai ngực phình ra cơ hồ chạm đến trước ngực của Lăng Tiếu u oán nói. Người ban đầu nhưng là đáp ứng ta, muốn dẫn ta đi chơi, nhưng mà lâu như vậy rồi lại không thấy ngươi tới tìm nhân ra. Bộ dáng làm nũng của Ôn Khả Điệp tựa như cô vợ bé, nhìn đến khiến cho người ta yêu thương không thôi. Chẳng qua Lăng Tiếu cũng không dám lỗ mãng, khẽ lui về phía sau nửa bước. Sư huynh đây không phải là đang bận rộn sao, để có thời gian rảnh rỗi đi. Thật sự hắn nghĩ mãi mà không hiểu rõ tiểu ma đầu này là muốn làm cái gì, chẳng lẽ coi trọng bản thân thiếu gia rồi. Tốt lắm, đợi hai ngày nữa ngươi nhất định phải tìm nhân gia chơi đùa, bằng không cho ngươi đẹp mặt. Ôn Khả Điệp chu môi phấn nộ nên nói. Ôn sư muội, hắn khi dễ ngươi sao? Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên bên tai của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không khỏi đánh cái giật mình, lập tức phủ nhận nụ cười, cho là anh Tuấn Nhất nhìn người tới nói. Hề, Mộng Kỳ. Vân sư tỷ tới rồi, ta chỉ là để cho ngốc tử này tìm ta chơi đùa, lúc trước hắn đáp ứng ta rồi. Vân sư tỷ, người phải giúp ta làm chứng, nếu như hắn không tìm ta đi chơi, người giúp ta giao huấn hắn một chút. Ôn Khả Điệp bước lên hai bước ôm cánh tay của Vân Mộng Kỳ nói. Vân Mộng Kỳ hơi trừng mắt nhìn Lăng Tiếu nói. Ôn sư muội yên tâm. Lăng sư đệ không dám nuốt lời. Ha, ta khẳng định không dám nuốt lời. Nếu lúc đó Vân sư tỷ cùng chúng ta đi là tốt hơn. Lăng Tiếu cười khúc khích nói. Nhìn thấy Vân Mộng Kỳ không tránh hắn nữa, giờ khắc này tâm tình rốt cục trở nên thư sướng lên. Tốt lắm, trước đường hàn huyên, sắc phong nghi thức bắt đầu. Chúc mừng ngươi, Lăng sư đệ. Vân Mộng Kỳ liếc mắt nhìn Lăng Tiếu một cái nói. Đúng lúc này, trên quảng trường đưa lên 8 cái trống lớn, trước trống đều có 8 đệ tử cầm lấy cổ bông đang không ngừng gõ lên. Thùng, thùng. Tất cả nội môn chấp sự trên diễn võ trường đều tách ra hai bên, mà trừ vị trưởng lão đều nhất thời sắp sửa đứng lên. Hứa Kiến Nam đứng phía sau của Vân Hùng hắng giọng kêu lên. Sắc phong nghi thức bắt đầu. Thanh âm của Hứa Kiến Nam vừa dứt, đệ tử cầm lấy kèn lệnh đều thổi vang lên. Mọi người ở dưới sân đều nhất thời trở nên yên lặng lại. Khi tiếng kèn hạ xuống, Hứa Kiến Nam lại tiếp tục nói. Thỉnh đệ tử, lục thập bát đại đệ tử Lăng Tiếu tiến lên nghe phong, tức là đệ tử đời thứ 68. Lăng Tiếu nghe được thanh âm chỉ có thể kiên trì hướng tới giữa sân đi tới. Hắn nhưng chưa nghe nói qua trở thành chân truyền đệ tử có cái sắc phong nghi thức gì. Trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ bởi vì bản thiếu gia tuổi trẻ có tài cho nên được mở ra tiền lệ đặc biệt hay sao? Lăng Tiếu nghĩ mãi mà không nghĩ rõ, liền không nghĩ nữa. Dù sao hắn biết đây là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu, thế là đủ rồi. Khi Lăng Tiếu tới trước mặt của chư vị trưởng lão, Hứa Kiến Nam nói. Lăng Tiếu quỳ xuống nghe phong. Lăng Tiếu bất đắc dĩ chỉ có thể quỳ một gối với Vân Hùng ở chính giữa. Trong lòng thầm nghĩ, nói như thế nào, người ta cũng là cha vợ tương lai của ta. Quỳ người

Vân Mộng Kỳ nói như vậy cũng hoàn toàn là hy vọng hắn có thể không ngừng vươn lên như cũ. Trong mắt của Hứa Nghị ẩn ẩn, lửa giận nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu, ta muốn quyết đấu với ngươi. Nghị Nhi, không được hồ ngáo, mau nói xin lỗi với Lăng trưởng lão. Hứa Kiến Nam thoáng cái đứng lên, hướng về phía nhi tử của hắn lớn tiếng quát. Cha, ngươi cùng tông chủ không phải đã sớm định ước rồi, chỉ cần ta sớm ngày đột phá vương giai, liền đem Mộng Kỳ gả cho ta sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn nuốt lời? Hứa Nghị không cam lòng nhìn cha của hắn cùng Vân Hùng nói. Quả thật, ngay từ mấy năm trước, Vân Hùng cùng Hứa Kiến Nam từng có ước định. Lúc ấy, Hứa Nghị thể hiện ra thiên phú tu luyện cường đại. Vân Hùng đối với Hứa Nghị cực kỳ thưởng thức. Lúc ấy liền cùng Hứa Kiến Nam trêu ghẹo nói. Đợi Nhị Nhi tấn cấp vương vị, liền đem Mộng Kỳ gả cho hắn. Chuyện này Hứa Kiến Nam một bực nhớ đến, cũng là dùng lời này khích lệ nhi tử của hắn cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới vương giai. Hôm nay chẳng ai ngờ rằng Lăng Tiếu lại chặn ngang một đầu, yêu cầu Vân Hùng gả nữ nhi cho hắn. Vân Hùng cũng biết thời, biết thế để cho nữ nhi của hắn tự mình làm ra quyết định. Hắn vốn tưởng rằng Mân Vũ Kỳ đối với Lăng Tiếu không quen biết, hơn nữa hắn cũng hiểu rõ cá tính của nữ nhi của hắn. Người bình thường thật đúng là không để được vào trong mắt, ai biết nữ nhi của hắn thật đúng là nhìn trúng Lăng Tiếu bằng con mắt khác. Cái này chứng minh ái mộ của nàng đối với Lăng Tiếu là không giả dối. Hôm nay Hứa Nghị quật cường như vậy khiến cho Vân Hùng khó chút không biết làm sao rồi. Bất quá, may mắn Hứa Kiến Nam cũng thức thời, nhìn về phía nhi tử của hắn quát lạnh nói. Ban đầu tông chủ của ta chẳng qua là nói đùa, hôm nay tiểu thư thích là Lăng trưởng lão, người bỏ cái nghĩ đó đi. Không, tuyệt đối không thể nào, Mộng Kỳ chỉ có thể là của ta. Hứa Nghị giữ tợn quát lên hai tiếng. Tiếp theo quay đầu về phía Lăng Tiếu nhìn lại. Đều là ngươi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu sinh tử. Dứt lời, hắn cư nhiên hướng về Lăng Tiếu nhào tới. 3. Xong thời điểm hắn còn chưa công kích được Lăng Tiếu, Hứa Kiến Nam đã từ sau đem hi tử của hắn đánh ngất xỉu xuống rồi. Tiếp theo, hắn hướng Vân Hùng cùng chư vị trưởng lão nhẹ nhàng thi lễ, sau đó liền ôm hi tử trở về Kim Đồng Phong mà đi. Tốt lắm, Lăng trưởng lão. Nếu như Mộng Kỳ đã lựa chọn ngươi, vậy ngươi liền sớm ngày đạt tới yêu cầu của nàng, bằng không coi như là ta ra mặt cũng vô dụng. Vân Hùng hướng tới Lăng Tiếu nói một câu, tiếp theo liền đối với chúng trưởng lão phất tay, ý bảo bọn họ đều rời đi. Đi thôi Tiếu Nhi. Mộc Hoè hướng về phía Lăng Tiếu nói một tiếng, liền xoay người cùng sư phụ Tiêu Tùng Lâm của hắn trở về Mộc Kỳ Phong. Lăng Tiếu hướng về phía Vân Hùng khom người một chút nói. Lăng Tiếu nhớ kỹ lời dạy của tông chủ. Dứt lời cũng xoay người, hướng về phía Mộc Kỳ Phong mà đi. Vân Hùng dùng vẻ hân thường nhìn thân ảnh của Lăng Tiếu lẩm bẩm nói. Nếu hắn cùng với Mộng Kỳ thành chuyện tốt, thật cũng không có mai một thân phận của Mộng Kỳ. Thời điểm Lăng Tiếu trở lại Mộc Kỳ Phong, lập tức bị gọi vào trong điện sảnh. Trong điện, Tiêu Tùng Lâm ngồi ở vị trí trung ương nhất, Mộc Hoè cùng Mộc Ân chia nhau ngồi hai bên. Mặt khác còn có mấy lão già đều là trưởng lão của Mộc Kỳ Phong. Vừa mới đi đến, Lăng Tiếu liền cảm nhận được những ánh mắt nóng rực. Khuôn mặt Lăng Tiếu hơi đỏ ửng một chút nói. Thái sư phụ, các người đừng có nhìn ta như vậy. Ta không thích nam nhân, nhất là lão nam nhân. Phốc. Lời này của Lăng Tiếu vừa ra, nhất thời đảo kinh mọi người trong điện. Tiêu Tùng Lâm híp mắt cười nói. Người hài tử này không tệ, Tiểu Hoè coi như đúng là thu được một cái hảo đồ đệ rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 67 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.